Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ nhìn đến như vậy chuyện xưa cũng là có một chút trầm mặc, càng thật như vậy chuyện xưa quá trầm trọng, không thích hợp nàng hiện tại phong cách, thật giống như là nàng ngày thường ở phim truyền hình bên trong nhìn đến cảnh tượng, đột nhiên ở trong đời sống hiện thực đã xảy ra nôi như vậy lên. Diệp Trường An cũng coi như là cái người đáng thương, cho nên nói, ai lại quá không vất vả đâu, ai lại dám tin tưởng, tôn quý như Cảnh Tuyên Đế, đã từng cũng cương nhiên từng có như vậy chuyện cúc. Cảnh Tuyên Đế từ An Bình Điện rời khỏi sau liền đi Quý Phi nơi đó, hắn không biết Quý Phi hiện tại tâm tình sẽ là thế nào, cũng không biết nên như thế nào hướng nàng giải thích một cái chết đi nhân vì cái gì sẽ đột nhiên sống lại. Quý Phi biểu tình có một ít hoảng hốt, nhưng là nàng nhìn thấy Cảnh Tuyên Đế thời điểm vẫn là không có thất thố. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, đứng lên đi. Cảnh Tuyên Đế đỡ Quý Phi một phen, nàng đứng vững lúc sau lập tức liền lui một bước. Hoàng thượng cần phải uống trà. Cảnh Tuyên Đế cũng không muốn chỉnh này đó hư, ánh mắt bắn thẳng đến Quý Phi đôi mắt. A Lăng, ngươi nhưng có cái gì muốn hỏi trẫm? Thần thiếp không có gì muốn hỏi hoàng thượng. Quý Phi tự giễu cười một tiếng, nàng gợi lên khóe môi. Hoàng thượng cũng không cần cùng thần thiếp giải thích bất cứ thứ gì. Cảnh Tuyên Đế có thể đối Mộc Vũ phát giận, nhưng là đối Quý Phi, hắn phát không ra bất luận cái gì tính tình, trên đời này hắn nhất thua thiệt người cũng chính là A Lăng. Lúc trước Trường An không muốn lại nhìn đến chấm, chấm cũng không nghĩ lại cùng nàng có liên lụy, cho nên chấm nguyện ý thành toàn nàng, một hồi chết giả đã lừa gạt mọi người. Tuy rằng Quý Phi không muốn nghe, nhưng là Cảnh Tuyên Đế vẫn là muốn nói. Đây là hoàng thượng sự tình, cùng thần thiếp không quan hệ. Chấm biết lúc trước chấm cùng Diệp Trường An thương ngươi rất sâu. Luôn luôn dịu dàng Quý Phi thống khổ nhíu nhíu mày, nàng ta thật muốn gian nan mà hô hấp. Hoàng thượng, chuyện quá khứ thần thiếp không nghĩ nhắc lại, cũng không muốn đi suy nghĩ. Cảnh Tuyên Đế muốn đi thuận thuận Quý Phi khí, chính là lại bị nàng nghiêng người cấp tránh thoát. Cảnh Tuyên Đế chỉ có thể chờ nàng hô hấp thanh thiền lúc sau vô lực gọi một tiếng tên nàng. A Lăng, hoàng thượng, thần thiếp rốt cuộc nên làm như thế nào đâu, thần thiếp muốn như thế nào đối mặt một cái làm hại thần thiếp mất đi hài tử người đâu, lại nên như thế nào đối mặt một cái chết mà sống lại người đâu. Quý Phi nâng lên địa vị, đã từng chuyện cũ đột nhiên liền nảy lên trong lòng, những cái đó nàng cho rằng chính mình đã quên sự tình nguyên lai vẫn là như vậy rõ ràng, nguyên lai nàng nhớ tới thời điểm vẫn là sẽ như vậy đau. Nàng nếu đi rồi kia lại vì cái gì phải về tới đâu, vì cái gì a, nhiều năm như vậy, thần thiếp vẫn luôn cho rằng nàng đã chết, nàng vì cái gì còn phải về tới, vì cái gì, vì cái gì. Quý Phi đã là có chút hỏng mất, căn bản khống chế không được chính mình cảm xúc, nàng bắt lấy Cảnh Tuyên Đế tay áo, gắt gao mà bắt lấy không bỏ. Nhìn đến Quý Phi cái dạng này, Cảnh Tuyên Đế lại như thế nào không áy náy đâu, tuy rằng lúc trước A Lăng hài tử không có cùng hắn không quan hệ, chính là nếu không phải hắn quá mức phóng túng Trường An lại như thế nào sẽ dám thừa hắn không ở buộc A Lăng đem hài tử xóa sạch đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà hắn biết chuyện này tự nhiên là tức giận, hắn không thể tin được Trường An sẽ làm ra ác độc như vậy sự tình, chính là ở Trường An nước mắt dưới, hắn làm cái gì đây, không nhẹ không nặng trừng phạt Trường An, chuyện này liền tính đi qua. Cảnh Tuyên Đế hoàn toàn vứt bỏ đồ vật chính là vứt bỏ, vô luận hắn trong lòng có bao nhiêu luyến tiếc, hơn nữa, đã nhiều năm như vậy kia phân cảm tình cũng đã sớm đã biến mất. A Lăng, nàng đã chết, Diệp Trường An đã chết, về sau sẽ không lại có Diệp Trường An. Không, hoàng thượng, nàng còn sống, nàng đã trở lại, hoàng thượng dám nói. Quý Phi chỉ Cảnh Tuyên Đế ngực tiếp tục nói. Hoàng thượng nơi này không có một chút phản ứng sao? Cách chương.